Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1336, Kim Canh Sa. Góc truyện audio.com. Nàng tự hồ nghĩ tới điều gì vấn đề. Hàm răng cắn chặt môi đỏ. Hỏi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề à, ta hy vọng ngươi chăm chú trả lời ta. Ngươi hỏi đi, ngươi có hay không thích qua ta? Dù cho một chút, Liễu Mị Nhi thẳng nhìn chằm chằm Vương Thanh Sơn. Tại Vương Thanh Sơn trước mặt, nàng có rất mạnh cảm giác bị thất bại. Nàng đi tới chỗ nào đều có người theo đuổi. Coi nàng tư sắc cùng tu vi. Không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn muốn theo nàng kết làm song tu đạo lữ. Vương Thanh Sơn giống như không coi nàng là nữ nhân. Loại tình huống này, chỉ có trên người Phương Mộc xuất hiện. Vương Thanh Sơn cũng không phải Phương Mộc. Không có cái gì đặc thù yêu thích. Cư Liễu Mị Nhi nhiều mặt nghe ngóng. Nàng tựu không nghe nói Vương Thanh Sơn theo vị nào nữ tu sĩ đi tương đối gần. Không có, ta gặp quá nhiều nhân vì tình vây khốn. Vậy nhìn thấy quá nhiều nhân bởi vì tình trì hoãn tự thân tu vi. Có nhân vì tình mà chết. Có nhân vì tình cả ngày sầu não uất ức. Có nhân vì thích cuồng nhiệt. Ta không hy vọng tình trở thành ràng buộc. Vương Thanh Sơn nói nghiêm túc, ánh mắt kiên định vô cùng. Tiêu Dao Kiếm Tôn là thái nhất tiên môn cao thủ số 1 số 2. Năm đó danh chấn Đông Hoang cùng Nam Hải. Tiêu Dao Kiếm Tôn vì tình sở khốn, tu vi trì trệ không tiến, cả ngày tinh thần sa sút. Dạng này nhất cái ví dụ sống sờ sờ ở trước mắt. Vương Thanh Sơn không muốn đụng tình. Liễu Mị Nhi mặt mũi tràn đầy thất vọng. Nàng do dự một chút, truy vấn, có vị nào nữ tử để ngươi động qua tâm, hoặc là nói có dị dạng cảm giác đi, cảm giác khác thường. Vương Thanh Sơn hơi sững sờ, trong đầu hiện ra Bạch Linh Nhi khuôn mặt, không có vị nào nữ tử để hắn động tâm, muốn nói có dị dạng cảm giác, đoán chừng chính là Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi kém chút giết Vương Thanh Sơn. Mà Vương Thanh Sơn cũng thiếu chút giết Bạch Linh Nhi. Muốn nói là sinh tử đại thù. Vậy cũng không đến mức. Hai quân giao chiến. Anh dũng giết địch. Bọn hắn chỉ là làm tự mình thuộc bổn phận sự tình. Nếu là Bạch Linh Nhi trốn về Thanh Khâu Sơn. Hẳn là cũng kết anh đi. Coi nàng tư chất cùng thực lực. Nàng nếu là tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Nhất định có thể trở thành yêu tộc cao tầng. Tương lai nếu là tại chiến trường gặp được Bạch Linh Nhi, Vương Thanh Sơn vẫn là sẽ không lưu thủ. Hai tộc nhân yêu từ xưa chính là thiên địch. Tại chiến trường muốn gặp, kia không có gì có thể nói. Nàng là ai? Quảng cáo, Liễu Mị Nhi truy vấn. Sắc mặt có chút khẩn trương. Nàng muốn biết, tự mình bại bởi ai? Thua ở chỗ nào? Nếu như nhất định phải nói là ai? Có thể là Bạch Linh Nhi đi. Bất quá ta đối nàng không có nhi nữ tư tình. Ta nghĩ là như thế nào giết chết nàng. Muốn là kiếm của ta nhanh một chút nữa. Nàng hẳn là chạy không được. Vương Thanh Sơn như nói thật đạo. Hắn đúng là nghĩ như vậy. Ngươi muốn giết chết nàng. Chỉ thế thôi. Liễu Mị Nhi có một ít khó có thể tin. Không phải đâu. Chẳng lẽ có mấy phần tư sắc. Sử dụng bạo lực. Ta chả lưu lại thủ đoạn. Vương Thanh Sơn khẽ cười nói. Hắn cũng không phải người thương hương tiếc ngọc. Những năm này, lấy danh nghĩa tỷ thí thua tại trên tay hắn nữ tu sĩ cũng không ít. Chỉ cần động thủ, hắn cũng sẽ không khách khí. Liễu Mị Nhi, phốc phốc, cười một tiếng, cáu giận nói. Ngươi thật sự là ngốc tử. Ta tin ngươi, đạo tâm của ngươi kiên định. Chỉ sợ không có nữ nhân kia có thể buộc lại tâm của ngươi. Muốn là sớm trăm năm nhận biết ngươi, ta khẳng định sẽ để cho ngươi trở thành nam nhân của ta. Vương Thanh Sơn có một ít giờ khóc giờ cười. Hiện tại cái này mới là hắn nhận biết Liễu Mị Nhi. Nếu có nhân hỏi ngươi cùng ta quan hệ, ngươi không thừa nhận không quan hệ, cũng không cần phủ nhận. Ngươi có thể nói ta đối với ngươi quấn quýt chặt lấy. Được sao? Liễu Mị Nhi ánh mắt mang theo mấy phần vẻ chờ mong. Làm sao? Có nhân vì khó ngươi. Vương Thanh Sơn hơi kinh ngạc, lấy Liễu Mị Nhi thân phận cùng tu vi. Ấn lý tới nói, không ai có thể ép buộc nàng. Đó cũng không phải, chính là so sánh phiền. Bắt ngươi làm tấm mộc, đoán chừng bọn hắn tựu không đến phiền ta. Hì hì, Liễu Mị Nhi ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ giảo hoạt. Vương Thanh Sơn đúng là nhất cái rất tốt tấm mộc. Trừ phi những người theo đuổi kia cho là mình so Vương Thanh Sơn ưu tú hơn. Yên tâm, không có phiền toái gì. Chỉ là những người kia quá phiền. Làm sao đuổi cũng không đi. Nếu là có phiền phức, ngươi có thể phủ nhận. Ta không phải muốn cho ngươi thêm phiền phức. Liễu Mị Nhi đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ chờ mong. Nàng chỉ là hy vọng Vương Thanh Sơn có thể vì nàng làm những gì. Cho dù là một kiện chuyện rất nhỏ, nàng đều rất vui vẻ. Vương Thanh Sơn do dự một chút, gật đầu đáp ứng. Cái này hộp canh kim sa đưa cho ngươi đi. Coi như là chúc mừng ngươi kết anh hạ lễ. Liễu Mị Nhi ngọc thủ lật một cái. Kim quang lóe lên, một bức tượng lấy tinh mỹ hoa văn hộp ngọc xuất hiện trên tay. Mở ra nắp hộp, bên trong là một mảng lớn thật nhỏ kim sắc đất cát. Linh quang lấp lóe không ngừng. Canh kim sa, nhiều như vậy. Vương Thanh Sơn hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Canh kim sa là một loại đỉnh tiêm kim thuộc tính vật liệu. Phi đao phi kiếm luyện vào một chút, có thể đề cao mạnh uy lực. Loại tài liệu này đã rất ít gặp. Vương Thanh Sơn nhất trực phái người tìm kiếm canh kim sa. Đáng tiếc là, một hạt canh kim sa đều không có. Cái này là ta từ tông môn trong bảo khố lấy ra. Tựu thừa những thứ này. Lúc đầu có không ít. Người có muốn hay không? Sư phụ ta cũng sẽ đưa cho Thái Nhất Tiên Môn. Đổi lấy che chở. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cái này là ta cá nhân hạ lễ. Vạn Hoa Tông có Vạn Hoa Tông hạ lễ. Liễu Mị Nhi thở dài nói. Lâm Tư Nhược ban bố nhiều hạng chính sách. Hy vọng chấn hưng Vạn Hoa Tông. Bất quá chưa thể toại nguyện. Chủ yếu là kỹ nghệ nhân tài tử thương thảm trọng. Đường Vân thường mang đi một bộ phận kỹ nghệ nhân tài. Địa bàn cùng kỹ nghệ nhân tài trên phạm vi lớn rút lại. Lâm Tư Nhược muốn chấn hưng Vạn Hoa Tông. Không thể rời đi Thái Nhất Tiên Môn trợ giúp. Nàng lần này đến Nam Hải. Ngoại trừ cho Vương Thanh Sơn chúc mừng. Còn muốn theo Vương ra hợp tác. Vạn Hoa Tông bồi dưỡng đại lượng linh hoa linh dược. Chăn nuôi rất nhiều linh điệp linh phong. Chế tạo linh mật, những vật này phần lớn bán cho Thái Nhất Tiên Môn. Bất quá Thái Nhất Tiên Môn giá thu mua cách không hề cao. Vạn Hoa Tông mưu cầu mới người hợp tác, theo thế lực khác hợp tác, sợ rằng sẽ làm tức giận Thái Nhất Tiên Môn. Theo Vương gia hợp tác muốn tốt một điểm. Quảng cáo, Lâm Tư Nhược dự định mượn nhờ Vương gia lực lượng, mở một đầu mới thương lộ, đề cao thu nhập. Tiến tới chấn hưng Vạn Hoa Tông. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát. Nói ra, người nhóm Vạn Hoa Tông có phải hay không gặp được phiền toái gì? Có thể giúp chúng ta nhất định giúp. Liễu Mị Nhi nói đơn giản một chút tự mình chuyến này nhiệm vụ. Loại chuyện này không có gì tốt giấu giếm. Linh mật, linh dược, không có vấn đề. Chúng ta có thể mua sắm. Người cần mua sắm tu tiên tài nguyên. Có thể dùng linh mật đổi. Như vậy đi, người phái người theo Mạnh Phần Đàm. Những chuyện này giao cho người phía dưới đi làm là được rồi. Vương Thanh Sơn rất sảng khoái đáp ứng. Chỉ là buôn bán mà thôi. Cái này không có vấn đề. Vương gia đang muốn tăng lớn luyện đan sư bồi dưỡng cường độ. Gấp thiếu các loại luyện đan vật liệu. Vương gia vốn là muốn theo đường ra hợp tác. Hiện tại nhiều Vạn Hoa Tông, kia là không còn gì tốt hơn. Tạ ơn, Liễu Mị Nhi khẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nói. Vương Thanh Sơn cười cười, nói, cái này là cùng có lợi sự tình. Không cần cảm ơn, tốt, ngươi đi mau đi, muốn gặp ngươi đạo hữu đoán chừng rất nhiều. Đừng chậm trễ bọn hắn. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Liễu Mị Nhi nhìn qua Vương Thanh Sơn bóng lưng rời đi.